Chương 3934, trong tộc đáp lại. Hắn từng tại thái cổ hỗn độn Bắc Hải tuyệt địa bên trong, cảm thụ qua phục kiếm chí tôn khí tức. Loại kia không gì sánh kịp, to lớn đại khí khí tức, dù là kinh lịch ước vạn năm tuế nguyệt tờ ơ y lê, QNZ sẽ không lui tán, hơn nữa còn sẽ cho người một loại sâu trong tâm linh cờ hở ân lờ động. Mới vừa tiến vào tàn phá tuyệt vọng chi thành, phương thần nội tâm liền là chấn động, trong đầu hắn nguyên thần chấn động, loại kia quen thuộc vừa xa lạ khí tức, quanh quẩn ở bên cạnh. Quen thuộc, là bởi vì cái này trung khí hơi thở, cùng phục kiếm chí tôn khí tức đồng dạng, đều thuộc về chí tôn khí tức. Lạ lắm, thì là bởi vì, loại khí tức này bên trong, ẩn chứa cực hạn âm nhu lực lượng, cùng phục kiếm chí tôn lực lượng, hoàn toàn tương phản. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thậm chí cho rằng, truyền thuyết có thể là thật, nhưng cái kia đồ sát tuyệt vọng chi thành, nguyên rủa tuyệt vọng chi thành sinh linh thần bí, vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết minh giới sinh linh. Hô phương thần hít sâu một hơi, nghiêm túc đánh giá bốn phía. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tuyệt vọng chi thành mặc dù đã tàn phá, nhưng phảng phất có được một loại vô hình quy tắc tại vận chuyển đồng dạng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, hắn động đều không nhúc nhích thoáng cái, một mực tại nghiêm túc tìm kiếm tuyệt vọng chi thành bên trong quỷ khí. Dựa theo chi nở khối mảnh vỡ ngưng tụ mà thành lệnh bài biểu hiện, quỷ khí hẳn là ngay tại tuyệt vọng chi thành bên trong. Thế nhưng là phương thần có chút bất đắc dĩ, lệnh bài ở giữa nhà tranh lão giả trong tay, hắn cu nở dê không có cách nào. Không biết là có hay không có thể đem nguyền rủa phá mất, thả bọn họ bốn cái vào đây nói thật, phương thần cảm giác, bằng vào tự mình một người thực lực, rất khó tìm đến quỷ khí, thậm chí tại tuyệt vọng chi thành bên trong, nửa bước khó đi, cờ nở chi nở khối mảnh vỡ ngưng tụ mà thành lệnh bài. Có lẽ, lệnh bài bên trên sẽ bao hàm có cái khác kỹ càng tin tức. Tuyệt vọng chi thành bên ngoài. Tu lão nhân trở về, hắn thở hừng hực, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, thậm chí trên thân còn ra phát hiện ra một chút nhỏ xíu vết thương, đủ để thấy, hắn tại bắt yêu thú quá trình bên trong, cũng là bị thương không nhẹ. Bất quá cũng may, bắt sẽ hơn 10 đầu yêu thú. Không có ma yêu. Tu lão nhân lắc đầu, có chút thất vọng. Ma yêu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trước đó bắt được đầu kia, cũng là cơ duyên xảo hợp, muốn tìm kiếm, căn bản không có khả năng tìm tơ y bất quá, cái này 10 đầu yêu thú, đều là thân hoài đặc thù huyết mạch, bất kể nói thế nào, trước thử một lần đi. Tu lão nhân no y ở giữa nhà tranh lão giả gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể từng cái thử. Phía bên phải lão giả, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tuyệt vọng chi thành. Phương thần mặc dù biến mất không thấy, nhưng phong bạo vẫn tại, mà lại bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên rủa tựa hồ đem toàn bộ tuyệt vọng chi thành hoàn toàn phong bế, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Vừa mới cơ hội kia, hẳn là sẽ không tại xuất hiện. Gia huyên trưởng lão trầm giọng nói, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng là phương thần cảm thấy cao hứng, thời khắc mấu chốt, hắn bắt lấy cơ hội, thừa dịp cuồng phong đem nguyên rủa khí tức, thổi hướng hai bên thời điểm, hắn một nháy mắt, chui vào tuyệt vọng chi thành bên trong. Chính như ba cao ý lão giả nói, kia là cơ hội ngàn năm một thở, gần như sẽ không lại xuất hiện, bọn hắn cũng không thể trông cậy vào phong bạo. Thử một chút đi. Gia huyên nói. Sau đó, tu lão nhân bắt đầu khống chế 10 đầu yêu thú, cái này đến cái khác tới gần tuyệt vọng chi thành. Đều không ngoại lệ, gần như mỗi một đầu yêu thú, chỉ cần tới gần tuyệt vọng chi thành, bị cuốn vào trong gió lốc, liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tuyệt vọng chi thành. Vẫn là đã từng tuyệt vọng chi thành, chỉ bất quá bên trong lại nhiều hơn một đạo bóng người mà thôi. Làm sao bây giờ sau nửa canh giờ, 10 đầu yêu thú toàn bộ mất mạng. Một màn này, triệt để ba vị lão giả lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Thúc thủ vô sách, đối mặt tuyệt vọng chi thành người liền rủa, ba người bọn họ cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Như vậy bây giờ khốn cục, như thế nào giải khai giả huyên huynh, ngươi nhưng có biện pháp gì ở giữa nhà tranh lão giả, không cam lòng hỏi. Gia huyên chính là giả la tộc trưởng lão, người mang giả la tộc đặc thù huyết mạch, mà lại trưởng khống hoạch tâm chi địa luân hồi lộ, có lẽ hắn lại có biện pháp. Ta đã cùng trong tộc liên lạc qua, bọn hắn cu nở dê đang suy nghĩ biện pháp. Trên thực tế, chân chính tộc đàn, chú đóng ở lục đạo luân hồi giới bên trong, hắn căn bản là không có cách liên hệ, trừ phi tiến vào luân hồi lộ. Nhưng là, tình trạng khẩn cấp, hắn không thể đơn giản rời đi. Hắn đã để giả cửu cùng trong tộc liên hệ, đồng thời cáo chi nơi này khó khăn. Lại đợi chút đi. Gia Huyên trong lòng thầm nghĩ, tính toán thời gian, trong tộc không sai biệt lắm hẳn là có hồi phục đi. Gia La tộc trụ sở. Gia Cửu lật khắp toàn bộ tàng kinh các, tìm được một chút giới thiệu Tuyệt Vọng Chi Thành thư tịch, hắn đem lên bên cạnh tin tức, toàn bộ chuyển cho Gia Huyên trưởng lão. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Tâm hắn gấp như lửa đốt, nhưng không có cách, chỉ có thể làm từng bước chờ đợi trong tộc đáp lại. Hoàng công chúa đã sớm gấp cùng trên lò lửa kiến tộc đồng dạng, nàng đi theo Gia Cửu sau lưng, đi qua đi lại, đến cùng thế nào phương thần có cái gì tin tức hắn pha y chăng an toàn vừa mới Gia Huyên trưởng lao truyền tin tức tới nói, phương huynh thừa dịp phong bạo đánh tới thời khắc, xông vào Tuyệt Vọng Chi Thành bên trong, bọn hắn QNZ không liên lạc được. Gia Cửu nói, cái gì hoàng công chúa nghẹn ngào kêu lên. Xông vào Tuyệt Vọng Chi Thành bên trong điều này có ý vị gì? Tuyệt Vọng Chi Thành nguyền rủa mạnh như vậy, hắn xông đi vào, chẳng phải là một con đường chết các ngươi giả là tộc QNZ không có cách nào sao? Hoàng công chúa một lòng chỉ muốn cứu phương thần, nếu không phải Gia Cửu ngăn cản, nàng thậm chí đều muốn tự mình vọt tới Tuyệt Vọng Chi Thành cứu người. Dung Gia Huyên trưởng lão thực lực, không cách nào chạm đến Tuyệt Vọng Chi Thành, chúng ta đều đang đợi trong tộc đáp lại. Gia Cửu nhẹ nhàng vuốt hoàng công chúa bả vai, an ủi. Ta QNZ rất lo lắng phương huynh đệ an nguy, nhưng là ta tin tưởng, phương huynh đệ cắt nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Thế nhưng là phía sau không nói, nhưng hoàng công chúa kia trắng non trên gương mặt, lưu lại hai viên nước mắt. Nàng chuyển ném đi qua, tay áo che chắn gương mặt, nhanh chóng lau chùi nước mắt. Người gấp cũng vô dụng. Gia Cửu nói, phương huynh đệ đã áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên, là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh đệ thập giai cường giả. Ta tin tưởng, Tuyệt Vọng Chi Thành bên trong, khẳng định lại có một chút hy vọng sống. Hoàng công chúa không nói. Gia Cửu nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Ông đúng lúc này, đưa tin ngọc bội đột nhiên lóe ra hào quang màu bạc, chiếu sáng cả tàng kinh các. Trong chốc lát, Gia Cửu một cái nam mờ trả tờ đưa tin ngọc bội, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Trong tộc có đáp lại. Gia Cửu kích động nói. Hoàng công chúa cũng là vội vàng nhìn về phía Gia Cửu trong tay đưa tin ngọc bội. Tiếp theo một cái chớp mắt, đưa tin trong ngọc bội truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Gia Cửu đạo thanh âm này không có bất kỳ cái gì tình cảm, để cho người ta cảm thấy băng lãnh. Tuyệt Vọng Chi Thành, nguyên rủa tuy mạnh, nhưng cũng không phải vững như thành đồng, chỉ cần nói đến đây, đưa tin trong ngọc bội thanh âm tựa hồ dừng lại. Chỉ cần cái gì Gia Cửu truy vấn,